Bảo bối tình nhân, chương 80, góc truyện audio.com. Dung Yun Ho, em cho anh 2 tháng để bồi thường im được, bảo bối. Ngồi trên máy bay tư nhân, hai người dính lấy một chỗ. Bọn họ quyết định đi du lịch châu Âu, từ lúc gặp nhau đến giờ chưa từng thực sự hưởng thụ thời gian của riêng hai người. Seo Hee đã nhờ thúc thúc hỗ trợ, hẳn là không có vấn đề gì. Chê Chung A ngồi ở trên máy bay đã nửa ngày, Yun Ho nhàn rỗi, lại ngủ không được, thổi khí lên tai Chê Chung đang ngủ say. Chê Chung hiển nhiên không muốn tỉnh dậy, ngày hôm qua vì chuyện giáo đường mà mệt biết bao. Yun Ho, để yên cho em ngủ. Yun Ho chưa từ bỏ ý định. Chê Chung, chơi với anh, dậy đi, cứ vậy gọi Chê Chung đến 5 phút, Chê Chung một câu cũng không trả lời. Yun Ho buồn bực ôm iPad chơi một mình, chơi gần 1 giờ có điểm mệt liền ngủ thiếp đi, không bao lâu sau liền bị một cảm giác kỳ lạ đánh thức. Mở to mắt thiếu chút nữa liền rơi cả mắt ra. Chê Chung đang khóa ngồi trên người Yun Ho, hôn hắn, ấp miệng bị ngăn chặn, Yun Ho không thể nói chuyện, bảo bối muốn mình phải làm thế nào mới tốt, vừa rồi còn nhõng nhẽo đòi ngủ, hiện tại tỉnh không có người chơi liền chơi mình. Hừ, sẽ không cho em cơ hội đâu. Yun Ho muốn ôm lấy thắt lưng Chê Chung đoạt lại quyền chủ động thì phát hiện tay mình căn bản không thể nhúc nhích. Đảo mắt qua tay, trời ạ, Kim Chê Chung, yêu nghiệt này. Tay mình lại bị Chê Chung dùng khăn trói lại, thật không biết chỗ VIP này có chỗ nào để bảo bối buộc. Thật sự là đáng chết, cư nhiên lại có phản ứng. Chê Chung buông Yun Ho ra, thoải mái thở ra một hơi, ánh mắt quyến rũ nhìn Yun Ho. Yun Ho quả thực sắp chết đến nơi, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chê Chung, tay đương nhiên sẽ không quên giãy giụa, nhưng động tác thật cẩn thận, nếu như để Chê Chung nhìn thấy thì. Yuni, đây là trừng phạt nha. Chê Chung cởi áo sơ mi của mình, lấy tay chống lên bả vai Yun Ho. Đưa môi hồng phấn đến trước môi Yun Ho. Muốn ăn không? Yun Ho trong lòng hừ một tiếng, quay đầu sang một bên, nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo đến mỹ vị trước mắt, không ăn thì thật có lỗi với bản thân. A há miệng, vươn đầu lưỡi, nhưng Chê Chung lại rụt trở về, không cho anh ăn, làm bộ ủy khuất chừng mắt liếc Yun Ho một cái, sờ sờ môi sưng đỏ của mình. Đây là bảo bối của em nha. Chê Chung vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi Yun Ho, muốn cởi quần áo Yun Ho nhưng tay Yun Ho bị trói chặt không thể cởi. Đành phải một tay cởi, một tay giữ bả vai Yun Ho. Cúi đầu, liếc nhìn Yun Ho một cái. Bảo bối Yun Ho còn đang suy nghĩ phải làm cái gì, bỗng dưng phát ra tiếng rên rỉ. Chê Chung mút điểm nho nhỏ trước ngực Yun Ho, Yun Ho khó chịu xoay thân mình. Hạ thân đã chướng rất kỳ cục, nếu tay không bị trói thì. Càng nghĩ càng tức giận, cắn răng dùng lực một bàn tay tháo được dây thừng ra. A nở nụ cười, Chê Chung còn không biết. Yun Ho sờ lên eo nhỏ Chê Chung, vuốt ve điểm mẫn cảm của cậu. Chê Chung cả kinh, lập tức ngồi dậy, Yun Ho liền thừa dịp tháo cả tay kia. Kim Chê Chung, nghe được Yun Ho quát, Chê Chung rõ ràng hơi rụt lại một chút, không phải như thế rõ ràng buộc rất chặt sao có hề. Rối rắm trong 2 phút mặt lập tức biến sắc, Yuni tha thứ cho em đi được không? Em chỉ là, nói còn chưa xong đã bị Yun Ho áp chế thoát toàn bộ quần áo dư thừa trên người Chê Chung. Dùng sức hôn lên môi Chê Chung, bắt lấy cái lưỡi mỹ vị, không ngừng mút giống như muốn nhập bảo bối vào trong thân thể mình. Em dám buộc anh, bảo bối, em đừng quá coi thường anh. Chê Chung muốn biện giải, thanh âm lại biến thành rên rỉ. Góc truyện audio.com. Yun Ho hôn lên cổ Chê Chung, sau đó cúi xuống, hôn lên chỗ rốn nhỏ của Chê Chung, cuối cùng là phân thân đã chảy nước. Yun Ho cúi đầu, ngậm vật nhỏ của Chê Chung ở trong miệng, khiến cho Chê Chung phát ra tiếng rên rỉ mất hồn. A Yuni em hô, không bao lâu sau, Chê Chung phóng ra ngay trong miệng Yun Ho. Yun Ho nhìn thoáng qua Chê Chung, bộ dáng bảo bối nhà mình đầm đìa mồ hôi thật là mê người bảo bối. Đến anh, cởi quần áo mình xuống, nơi đó lập tức đi ra. Yuni Chê Chung gọi tên Yun Ho, nói mình cũng muốn. Sao gấp như vậy, chờ, bảo bối của anh. Yun Ho đặt phân thân đang dâng trào vào trước huyệt khẩu của Chê Chung, không chút do dự tiến vào, như muốn trả thù chuyện Chê Chung vừa làm với mình. Yun Ho Chê Chung đã mệt, hiện tại lại bị Yun Ho tiến thẳng vào. Chưa kịp oán giận xong, Yun Ho tiếp tục xuyên vào thân thể Chê Chung, may mắn vừa rồi Chê Chung đã phát tiết làm ướt nơi đó nên không còn cảm giác đau. Nhưng tư thế ngồi khiến cho Chê Chung không chịu nổi. Yun Ho quá sâu, Yun Ho hôn lên môi Chê Chung, hạ thân tiếp tục ra vào. Sắp tới Yun Ho hô hô. Yun Ho gầm nhẹ một tiếng, dịch thể nóng bỏng tràn ngập thân thể Chê Chung. Rửa sạch toàn thân cho Chê Chung xong liền ôm bảo bối đã mệt chết vào lòng. Làm tình trên máy bay chắc chỉ có chúng ta thôi đúng không? May mắn đây là máy bay tư nhân, trừ bỏ phi công điều khiển ở khoang ngoài chỉ còn 2 bọn họ, không gian đủ lớn, đủ kích thích. để cho em ngủ. Chê Chung ôm Yunho, vẫn nói câu kia. Yunho cười cười, vậy chờ em ngủ xong anh có thể làm lần hai không? Chê Chung không phản ứng gì, hẳn là thật sự mệt mỏi. Hôn lên tóc bảo bối, anh yêu em, khóe môi Chê Chung trong lòng nhếch lên, em yêu anh. Cửa kính cabin phản chiếu cảnh hai người ôm nhau, hai cơ thể như hoàn toàn hợp lại thành một, không một khe hở. Oai dây, lớp, dòng chữ lóe lên trên vòng cổ của hai người, the end, cách chương.